Chương 324, đi tới Long Cung. 3 ngày sau, Thương Long giới Đông Hải, trong ngày thường bình tĩnh không gợn sóng trên biển giờ này khắc này là độn quang chen trúc, các loại hiếm quý phi hành pháp bảo tụ hội giống nhau hội tụ Đông Hải chi thượng, từ cưỡi mây đạp gió đến phi thú long loan, từ phách hải hạm thuyền đến hải long cự kình, không nên có, đến không hết tu sĩ từ Lương Sơn đại lục tứ phương tám hướng tới rồi. Ở Đông Hải chu vi còn có mấy trăm tòa địa các, những thứ này điện các không khỏi là phường thị các loại, chuyên môn vì không cách nào đi Đông Hải tu sĩ mà chuẩn bị, mặc dù khiến cho một ít tu sĩ không vào được Đông Hải nhưng ở bên ngoài vẫn như cũ thu hoạch không cạn, chỉ là cái kia hoa cả mắt thiên hình vạn trạng kỳ chân cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Những thứ này điện các chuyên môn bán ra một ít lặn xuống nước châu, tị thủy phù, thủy quyển phù các loại chờ cho một chút có thể có tư cách tu sĩ mua. Một ngày này, một trận hoa lệ xe cộ đến. Phía trước giữ tợn ngang ngược cửu cái cự long phóng lên chỉ thấy xe kia chiếc, chu vi điêu long vẽ phượng, khắc dấu tối tâm phù văn, trận pháp trồng chất ra, hành xử ở trung dưới nổi lên đầy sao lóe lên ngân hà, cực kỳ đẹp mắt, coi như vài cái đại tông phái trận thế đều không như thế khí phái, thế nhưng không ai dám nói cái gì. Chỉ thấy cái kia cửu long xe tựa như quân lâm thiên hạ một dạng ở trên trời xoay quanh một hồi, tiếp lấy không nhìn mọi người kinh diễm ánh mắt trực tiếp hướng long cung chui vào. Vừa tiếp xúc ngoài khơi, nhất thời ngân sóng dậy sóng, nhất phái tinh hà. Cái kia là cửu long xe có lẽ vậy, ngoại trừ anh Vũ Vương, ai còn dám ở cái này cái địa phương ra lớn như vậy danh tiếng à thoạt nhìn rất lợi hại a tấm tắc, không hổ là đại lương hoàng tộc mọi người nghị luận ầm ĩ. Những thứ này không cách nào thâm nhập đáy biển tu sĩ cảm thấy hứng thú nhất chính là mỗi một lần có tông phái đến lúc đều sẽ từ tới trước tư thế nhìn lên ra đầu mối cũng làm không biết mệnh bát quái một phen. Đây cũng tính là một ít lạc thú. Chiếc kia Lương Sơn đại lục độc nhất vô nhị xa giá, tự nhiên là triệu thần không thể nghi ngờ làm triệu thần chủ yếu xa giá. Cửu Long xe đương nhiên sở hữu tị thủy tị hỏa những thứ này nho nhỏ năng lực sau một lát. Cửu Long xe đã kinh thâm nhập Đông Hải mờ Ivan nở đà mờ mịt mờ Long Cung. Hắc chiều qua đi, đột nhiên Cửu Long xe ngừng lại, một đạo cuộn sóng kết giới mở ra. Lấy ra chân bảo buổi tiệc thủy tinh lệnh bài trong nước khẽ động. Kết giới vừa mở, theo ba quang tiêu thất, trước mắt rộng mở trong sáng, một màn trước mắt nhất thời làm cho nhất quán thường thấy xa hoa triệu thần mấy người cũng là con mắt nhất hiện ra trước mắt là bực nào nguy nga một màn, tảng lớn mảng lớn cờ rít tổ vẽ lị thủy tinh cung điện liên miên bất tuyệt, giống như dãy núi giống nhau trải ra ở tại toàn bộ Đông Hải Long Cung, trong đó cao nhất một tòa cung điện giống như từ vạn. Trượng vực sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, sàn gỗ xây, chân châu long lánh. Các loại kỳ chân tượng đắp bảo thạch rực rỡ muôn màu, vô số tu sĩ xuyên tới xuyên lui với cung điện trong lúc đó, nước biển ở cung điện bên ngoài trào đãng, lớn như vậy bên trong khu cung điện cũng là một vết nước cũng không có, so với cái kia lục địa còn sạch sẽ hơn. Nhìn kỹ cái này liên miên cung điện thình lình lại tựa như cái kia nằm xuống cự long. Đây chính là hưởng danh tiếng Lương Sơn đại lục tứ giới thủy tinh Long Cung. Nay cung bởi vì cung điện dùng sóng biếc tinh tinh xây danh, thống suất cung điện này chính là Long Gia, vì vậy được gọi là Thủy Tinh Long Cung, kỳ thực nói đúng ra cùng với là một cái tông phái càng giống như là một cái thâm căn cố đế, rắc rối phức tạp chuyển thừa thế gia. Thật tình không sai, nhanh vượt qua bản vương Lăng Vân Tử Cấm Cung cùng anh Vũ Vương Phủ Triệu Thần bị Lương Sơn Đại Lục các loại kỳ cảnh kỳ vật sở kinh thán, ngày hôm nay vừa thấy Thủy Tinh Long Cung cái kia nguy nga khí phái vẫn là không nhịn được thừa nhận nói. Có thể nghe được anh Vũ Vương như vậy thừa nhận. Điều này làm cho tiểu nữ chân là thụ sủng nhược kinh đây không biết anh Vũ Vương Phủ cùng Lăng Vân Tử Cấm Cung nên có bao nhiêu xa hoa à một gã xinh đẹp nho nhã như nước nữ tử doanh doanh đã đi tới, nhìn triệu thần nhu nhược trong giọng nói, mang theo đối với mình lòng cung to lớn tự tin. Triệu thần cười cười, cũng là không nói gì, dù sao hiện tại triệu thần sớm cũng không cùng long nữ những thứ này hàng tinh giả hoặc có lẽ là tiểu hài tử ở một cái hàng bắt đầu lên, Lăng Vân Tử Cấm Cung cùng anh Vũ Vương Phủ xa hoa. Đã không phải là long nữ những người này có thể tưởng tượng. Tựa như một chuyện cười nói, người nghèo thảo luận quốc vương như thế nào giàu có về vấn đề, một cái người nghèo nói quốc vương cầm hoàng kim làm bánh màn thầu, mà một người nghèo thì là suy đoán quốc vương dùng hoàng kim làm buồn cầu. Bây giờ long nữ cũng là cái tình huống này, mặc dù nói thủy tinh long cung không sai, thế nhưng càng nhiều hơn chính là tự nhiên quỷ phụ thần công, còn như những thứ khác, cũng không có làm cho triệu thần sợ hãi than. Toàn bộ Long Cung, bây giờ có thể vào triệu thần pháp nhãn, cũng chỉ có lớn như vậy thủy tinh long cung vài cái sừng hoa quang chớp động hồng hoang linh bảo thông thiên định hải châu. Còn dư lại, đều là một ít bình thường vật, châu đáo hoàng kim các loại. Mấy thứ này, ở triệu thần trong mắt cũng là mất đi ý nghĩa, thậm chí làm cho triệu thần cảm thấy mấy thứ này cho lúc đầu quỷ phủ thần công long cung vẽ rắn thêm chân một dạng bình thêm rất nhiều tục tàng, làm cho một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang triệu thần xài linh những kinh nghiệm này hàng trăm hàng ngàn năm tài phú tích lũy mới có thể có loại này cảm giác. Bình thường tu sĩ thì là sẽ cảm thấy vô cùng tráng lệ, thế nhưng, triệu thần không nhìn, cũng là làm cho long nữ lần nữa tiến hơn một bước. Tại sao không nói chuyện? Long nữ nhìn triệu thần, có chút không muốn đem phía dưới nói ra, thế nhưng cuối cùng, ngẫm lại mâu thân phân phó của đại nhân, vẫn là chỉ vào một bên góc nói, nhìn thông thiên định hải châu, hồng hoang linh bảo. Triệu thần lần này cũng là hơi như mày, bản trước khi tới câu nói kia, triệu thần có thể lý giải vì tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng là bây giờ, dĩ nhiên lần nữa khiêu khích, cái này làm cho triệu thần không chịu nổi. Triệu thần hơi liếc một cái long cung trong góc thông thiên định hải châu, khỏe miệng khinh thường câu dẫn ra, anh mi, đem cái kia trướng mắt hạt châu cho bản vương đập hà. Long nữ trợn tròn mắt, lúc đầu đây cũng không phải là huyền chuyển hàm xúc đạm nhã long nữ yêu cầu, thế. Nhưng long nữ mẫu thân cũng là phải ở chỗ này cho triệu thần một hạ mã huy, chính mình chẳng những không được tiếp đãi, ngược lại là để cho mình ra tơ y tiếp đãi, đồng thời muốn ở triệu thần trước mặt khoe khoang một cái long cung giàu có. Cái này giống như là người hai nhà, đụng vào nhau, một nhà khác ở nhà này trước mặt khoe khoang, thế nhưng thật không nghĩ tới, lần này, long cung xem như là đá trúng thiết bản, nói triệu thần thủ hạ hội tụ toàn bộ lương sơn đại lục tiếp cận 1/3 tài phú. Tuyệt đối không quá đáng. Thương Long giới là lương sơn tứ giới giàu có nhất nhất giới, mà Đại Lương hướng thì là chọn bao gồm hơn nửa toàn bộ Thương Long giới thổ địa, hơn nữa xài linh nghìn năm tài phú thêm vào, nói triệu thần sở hữu toàn bộ lương sơn đại lục 1/3 tài phú tuyệt đối không quá đáng. Vì vậy, tuy là hồng hoang linh bảo không sai, thế nhưng giống như triệu thần đối với cái này chủng tinh cấp không cao lắm hồng hoang linh bảo, nhưng bây giờ cũng là không quá để ý anh Vũ Vương. Không muốn lớn như vậy tức giận lúc này, hành lang trước mặt đi một mặt phong vận thành thục nữ nhân. Đại tỷ. Long nữ cung kính nói. Long nữ đại tỷ nhìn triệu thần nói, muội muội không hiểu chuyện, mong rằng anh Vũ Vương thứ lỗi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 108.